Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Anh Sáu qua câu chuyện Quỷ Một Giò Trên Nóc Trạm Xá. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Alo, con nghe đi mẹ ơi. Đến chưa đây? Sao lại chẳng thấy mày gọi báo cho mẹ? Chưa mẹ ạ. À, xe này người ta cứ chạy được một lúc dừng lại bắt khách. Con xe xe muốn chết được đây này. Anh lơ xe bảo có một tiếng nữa mới tới. Ta đã bảo rồi, ở nhà chăn ấm để êm thì không có muốn. Ở thành phố thiếu gì để cho mày thực tập chứ? Mà cũng chả cần thực tập làm cái gì. Ta bảo bố mày gọi một cuộc thôi. Điểm thực tập của mày có đủ trong hồ sơ. Thế mà mẹ, con muốn trải nghiệm mà. Với lại giúp đỡ cho thầy Phú với cả Cúc nữa. Mẹ cũng biết hai bố con của thầy ấy tốt với con thế nào. Thôi con tắt máy nhá, con nghỉ một lát, khi nào tới con gọi. Ờ, nhớ đấy. Vâng ạ, con biết rồi. Cuộc gọi kết thúc, Nhung nhét điện thoại vào trong túi quần. Lúc này đây cô đang trên chuyến xe khách đi đến thị xã Tân Liên, một thị xã thuộc tỉnh An Giang, nằm gần biên giới Campuchia. Và cũng như những gì mẹ của Dung nói trong điện thoại, cô xuất thân trong một gia đình khá giả. Bố mẹ đều công tác trong lĩnh vực y tế dược phẩm. Bản thân Dung cũng là một sinh viên năm cuối ngành y khoa tổng hợp của trường Đại học Y thành phố. Hai tháng trước, khóa của Dung được thông báo có đợt thực tập. Ban đầu cô định tìm một bệnh viện trong nội thành, nhưng rồi thầy Phú cô vẫn học tập cho Dung hai năm đầu đại học. Nhà cô về thị xã Tân Liên thực tập cùng với Cúc, con gái của ông học ngành y tá điều dưỡng. Có lý do hai cô gái trẻ được nhờ về tận vùng đất xa xôi này là bởi ông Phú không còn giảng dạy nữa mà được biên chế về làm trạm trưởng trạm y tế gần một năm nay. Hiện giờ ở đó đang thiếu nhân lực và lại ông cũng muốn có thời gian kèm cặp cho Dung và Cúc có thêm nhiều kinh nghiệm trước khi tốt nghiệp. Còn bản thân Dung, cô rõ ràng không có trách nhiệm phải nghe theo và có thể từ chối. Nhưng Dung quyết định tham gia bởi cô là một người thích những sự trải nghiệm. Và lại còn một lý do quan trọng khác, đó chính là Dung mới chia tay người yêu. Cho nên để lấp đầy khoảng trống trong lòng, cũng như quên đi sự buồn bã, cô muốn xa thành phố, nơi có rất nhiều kỷ niệm với người yêu suốt mấy năm trời. Thời gian trôi nhanh thêm một giờ đồng hồ nữa, Dung nghe thấy giọng nói khá lớn của người lơ xe. Chuẩn bị tới ngã ba thị xã Tân Liên, ai xuống chuẩn bị nha. Ngay lập tức Dung quay sang kiểm tra chiếc vali hành lý. Sau khi thấy không còn thiếu gì, cô đứng dậy, khẽ nề xách nó rồi tiến tới dần về đầu xe. Đợi cho chiếc xe dừng hẳn, Dung cúi đầu chào bác tài và anh lơ xe bước xuống. Và khi vừa đặt chân xuống đất, thế đầu tiên Dung ngửi được là một mùi ngai ngái từ mấy đống rơm bị ẩm. Một chiếc xe ba bánh tự chế chở ngang qua. Chờ hết dưới lòng đường nhựa còn có cả vết phân bò bị bánh xe đè bẹp dí, chê đà tung tóe. Tất nhiên cái cảnh tượng này Dung không quen nhìn thấy chút nào. Nó gợi lên cho cô một cảm giác nhợt nhợt. Thậm chí nếu như nhìn lâu hơn một chút, cô chắc chắn sẽ nôn mất. Còn đang loay hoay thì Dung nghe có một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau. Dung! Dung ơi! Người vừa gọi đây là Cúc, con gái của ông Phú. Cúc xuống thị xã Tân Liên từ tuần trước, sắp xếp chỗ ở cho cả hai, cũng như quen trước với các nhân sự khác trong trạm xá. Nhận ra cô bản thân Dung liền là một nụ cười tươi, cô giơ tay lên rồi vẫy. Tao đây, tao ở đây. Dung chạy tới. Sao, đi đường xa mệt lắm không? Mệt chứ, mà mày đợi lâu không? Tao mới ra thôi, vừa mới uống xong cốc nước mía ở bên kia đường, thì xe khách lấp ló phía đằng xa. Mày đi theo tao qua đây, ngồi nghỉ mệt đi, uống nước. Một lát nữa khỏe, ép vào chợ ăn uống xong rồi về. Chứ trong phòng không có bếp núc nấu nướng được gì, chỉ có cái ấm nước sôi để ăn mì tôm thôi. Nghe thế vậy Dung lắc đầu. Ta không đói đâu, có món ăn cũng không có vào. Đi uống nước rồi về có được không? Thế thì cũng được. Mày không ăn thì cứ vào gọi cốc nước đi. Tao ghé vào trong chợ mua ít bánh trái, rồi chiều về mình ăn sau nha. Dung gật đầu. Tiếp đến cô được Cúc dẫn vào trong cái hàng nước giải khát. Bà chủ quán nói bằng cái giọng miền Tây ngọt lịm và hết sức thật thà. Xây cốc nước mía, bà vừa hỏi đủ thứ chuyện. Nếu như một lúc bình thường chắc Vung sẽ vui vẻ trả lời, nhưng giờ đây khá mệt cho nên cô chỉ cười trừ đáp lại đưa ba câu. Đến khi kim đồng hồ chỉ sang một giờ chiều, phần nào đó Dung lấy lại được sức lực. Cô ngồi sau chiếc xe máy của Cúc rồi bắt đầu rời đi. Di chuyển chừng 15 phút, Cúc chỉ tay sang bên trái đường. Đây nhìn đi, đây là trạm xá của thị xã Tân Liên đó. Dõi mắt nhìn theo hướng tay chỉ, Dung nhận ra đây là một khu quần thể kiến trúc gồm dãy ba nhà. Hai dãy bên trái và phải là tầng trệt, còn dãy ở giữa có bốn tầng lầu. Không biết nó đã được xây dựng từ bao giờ, nhưng trông có vẻ cũ kỹ lắm. Thứ duy nhất mới chắc chỉ có cái tấm bảng hiệu ghi dòng chữ trạm xá thị xã mà thôi. Đi thêm mấy trăm mét, Cúc tấp xe vào một dãy nhà nghỉ, cô cũng không quên giới thiệu. Cái khu nhà nghỉ này được bố tao thuê cho hai đứa một phòng. Đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà chê nha, bên trong đầy đủ tiện nghi lắm. Có giường, tủ quần áo, tủ lạnh, cả một cái máy điều hòa đó. Mặc cho trời có nóng bức thế nào, tôi hai đứa có thể ngủ thoải mái. Và lại toàn bộ chi phí ăn ở bố tao sẽ lo hết đó, mày không cần phải chi trả gì đâu. Chỉ có lâu lâu nếu muốn thì làm vài ly bia giải sầu với tao, mày tự bỏ tiền túi thôi. Dù nghe vậy thì phì cười. Thật đâu có biết uống bia đâu, mày không cần phải dặn. Gớm, không biết rồi từ từ cũng biết. Lúc ở trên thành phố đó, có gia đình mày quản lý, tao không có rủ đi giải sầu. Nhưng mày ở đây thì đừng hòng thoát nhá. Mày cứ tin tao đi, tao biết mày đang buồn bực trong người, uống vài ly giải tỏa được ngay đó. Thôi, cái đó từ từ tính. Mày cho tao vào tắm rửa ngả lưng một chút, tao sắp ngất đến nơi rồi. Cô phì cười dựng xe, cô dắt bạn của mình theo cái hành lang đi dọc sau khu nhà nghỉ. Bởi vì căn phòng của cả hai đã được thuê trong suốt một tháng, không cần phải thông báo hay gặp người lễ tân. Mà nếu Dung để ý kỹ, cái nhà nghỉ này cũng chẳng có lễ tân gì cả. Chỉ có một người phụ nữ trung niên tên là Tư, bà vừa làm chủ cũng kiêm luôn những việc như đón khách, dọn dẹp. Đến khi cánh cửa phòng được mở ra, Dung cảm nhận ngay được một luồng hơi mát lạnh tỏa ra từ máy điều hòa trong phòng, đến độ cô phải rít lên. Trời đất ơi, cái con này không sợ sốc nhiệt hay sao mà hạ nhiệt độ lạnh thế, tăng lên một chút đi. Cúc phì cười đáp. Quên, lúc nãy nghe mày gọi điện á, tao đi quá cho nên là chưa kịp điều chỉnh, để tao hạ nhé. Tiếp đến, Dung được Cúc phụ kéo chiếc vali vào trong, soạn quần áo và những thứ đồ dùng cá nhân. Nói thêm một chút, Dung là một cô gái đơn giản, gói gọn trong cái túi bé tí gồm một thỏi son, một tuýp kem đánh răng, một chai sữa rửa mặt, một hộp phấn mắt nhỏ nhỏ. Sau khi đợi nhiệt độ cơ thể ổn định cũng như ráo mồ hôi, Dung lấy bộ quần áo rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tắm tắp xong một hồi, đến khi cô bước ra thì như thể là vừa mới chút bỏ được một gánh nặng to lớn. Dung ngồi xuống chiếc giường, Cúc thì đang ở trên bộ bàn ghế nhỏ gần đó để ăn chỗ trái cây và bánh ngọt. Thế cô bạn Cúc liền vẫy tay. Này, lại đây, ăn cùng tao đi, giờ thì chắc mày có sức ăn rồi chứ. Cái con này, suốt ngày ăn với uống, ta còn phải sấy tóc đã. Về lại mày cho tao hỏi khi nào á thì mình mới bắt đầu qua trạm xá để thực tập thế. Cứ bình tĩnh, hôm nay ở bên đó không có nhiều bệnh nhân, cho nên bố tao bảo cho cả hai nghỉ ngơi hết hôm nay. Nhưng mà nếu muốn thì để tầm chiều tối ta dẫn mày qua bên đó làm quen. Cái trạm xá này nó cũng nhỏ mà, ngoài bố tao là trạm trưởng thì chỉ có thêm 4-5 người. Mà biết không, cái lúc mà tao nghe bố tao thông báo là mày đến đây đó, tao bất ngờ lắm. Bởi vì tuy là nói trạm xá này thiếu nhân lực thực tập, nhưng mà cũng không đến nỗi mày phải lặn lội từ trên thành phố xuống. Nhưng mà khi nhớ tới chuyện của mày với anh Vương á, ta cũng hiểu được phần nào nguyên do. Sao à, tính tên này mày đã chia tay được 3 tháng, thực sự quên anh ta chưa? Ta cũng không biết nói nào nữa, nhưng mà còn buồn á. Còn buồn thì đi nhậu dài sầu đi, xong rồi tao may mối cho người khác, đảm bảo đẹp trai lại có ga lăng chiều chuộng, ăn đứt lão Vương, đã thế lại còn chẳng có điều kiện gì chứ. Dung nghe vậy thì lắc đầu. Thôi, ta không muốn quen thêm ai khác đâu. Với lại cứ mỗi lúc tao nghĩ rằng mình đã quên được đi thì anh Vương lại liên lạc đến. Cái gì cái con này? Ta đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi, chia tay xong thì đừng giữ liên lạc cái trả lời gì, cứ chặn hết số đi. Anh ta là người đã chia tay mày, vậy thì bây giờ mày còn liên hệ để làm gì? Dung thở dài, cô lấy điện thoại chìa ra trước mặt. Đây mày đọc đi, tin nhắn anh Vương mới nhắn tới ngày hôm qua đấy. Cúc đón lấy chiếc điện thoại, nội dung tin nhắn bên trong ngoài những câu hỏi thăm khá là xã giao, người thanh niên tên Vương đề nghị một cuộc gặp vào cuối tuần. Dung thì trả lời một cách hời hợt, cô từ chối vì phải đi thực tập. Cúc càng đọc càng tỏ ra bực bội. Mày càng trả lời hắn ta lại càng nhắn thêm, mày nghe lời tao cứ phớt lờ đi chặn hết. Chắc là lúc trước anh ta chia tay mày vì thấy chán, bây giờ hối hận muốn quay lại đấy, mơ đi, mày phải giữ giá lên chứ. Mà tính ra nếu như tao nhớ không có nhầm đó, mày chia tay á rồi quay lại 3-4 lần rồi chứ ít gì, phải không? Dung khẽ gật đầu. Tại cậu không biết sao nữa, nếu như không có lần chia tay này thì nhiều khi cuối năm nay ta ra trường giờ hai bên gia đình ngồi lại với nhau bàn chuyện cưới xin. Vậy mà đấy, thế thì mày còn tiếc gì? Nghe lời tao đi, không có thừa đâu. Chẳng đợi cho cô bạn mình trả lời, Cúc tự động chặn hết liên lạc giữa Dung và Vương. Đấy, ta làm thay mày rồi đấy, nhớ đừng có bỏ chặn nhá. À mà còn nữa, trong trạm xá có một anh bác sĩ tên Hòa, 32 tuổi, đẹp trai phong độ lắm, lại còn yêu thích thể thao. Chiều nào cũng đi đánh bóng chuyền với mọi người ở sân trạm xá đó. Đặc biệt anh Hòa là trai thân, chưa vợ đâu. Người yêu ta có hỏi mấy lần nhưng mà anh ta đều lẳng đi không có trả lời. Mà nghe mấy cô y tá làm lâu ở đây họ kể đó, anh Hòa về là bác sĩ trong trạm xá được gần 1 năm, chưa có người yêu đâu, có không ít cô gái theo đuổi. Nếu như mày muốn thì tao sẽ nhờ bố tao đứng ra mai mối cho. Anh Hòa nghe lời bố thật lắm. Dù nghe vậy thì lại lắc đầu. Thôi, mày làm ơn đừng xúi dại tao đi, tao không dám dính đến cái chuyện yêu đương gì nữa cả. Bây giờ tao nghỉ mệt một chút, cho tao nghỉ một chút nha. Có gì chiều mày gọi tao dậy, để tao qua bên trạm xá tham quan với làm quen với mọi người. Rồi thì mày cứ nằm ngủ đi. Đợi xế khô tóc, Dùng cũng ngả lưng trên chiếc giường êm ái, giấc ngủ theo đó mà nhanh chóng kéo tới. Cậu cứ đánh một giấc cho đến khi bị Cúc vỗ vai gọi dậy. Nào, gần 5 giờ chiều rồi. À, ta ngủ lâu vậy ha? Ờ, đã vậy còn ngáy đó, còn gái còn đứa chứ. Sau khi đợi Dung thay quần áo cả ngay bước ra ngoài, ra đây thì Dung mới hỏi. Ủa Cúc ơi, chú Phú có ở đây với mình không? Không, bố tao ở cùng nhà với bác sĩ Phong, phó trạm xá. Ban đầu thì bố cũng bảo sang ở, thế nhưng mà căn nhà bên đó có vợ con của chú Phong, rồi cộng thêm mày nữa thì ta thấy là không có ổn. Thế là ta mới xin bố thêm một phòng trong dãy nhà nghỉ. Mà ta cũng dặn luôn là ở đây không có giống trên thành phố đâu. Những người thuê nhà nghỉ toàn là mấy cái cặp chim chuột, thanh niên có, trung niên có, thậm chí có cả những vụ ngoại tình. Cho nên mày đừng có để ý họ làm gì, kẻo người ta khó chịu rồi nghĩ mình dò mò đó. Ừ, ta biết rồi. Ra đến bên ngoài, cả hai quyết định không đi xe máy là bởi vì đường tới đến trạm xá khá gần, chỉ có khoảng hơn 500 mét mà thôi. Với lại chỉ cũng đã về chiều, không còn bầu không khí nóng bức, thay vào đó có những cơn gió mát thiêu thiêu. Và rồi đi thêm được một đoạn nữa, Cúc liền vỗ vai của người bạn. Dung ơi, nhìn kia. Nhìn theo hướng tay chỉ của Cúc, Dung trông thấy ở bãi đất trống phía bên kia có một nhóm đàn ông thanh niên đang chơi bóng chuyền. Và nổi bật trong số đó là người đàn ông cười trần với cơ thể sáu múi lực lưỡng. Dung ơi, anh Hòa đây, người bác sĩ mà tao kể cho mày đây, thế nào được không? Dung gật gù. Nhìn cũng đẹp trai đấy, nhưng mà kệ đi, tao không quan tâm đâu. Ok con này, đừng có làm tao mất hứng vậy chứ. Chưa dừng lại ở đó, Cúc hướng về phía anh Hòa rồi gọi. Anh Hòa ơi. Người đàn ông tên Hòa nhanh chóng nở nụ cười. Cúc ơi, chào em nhé. Nếu như bần nãy đây dù không quan tâm cho lắm và muốn phớt lờ, thì giờ đây mọi thứ đã thay đổi khi cái nụ cười của Hòa khiến tim của cô hững lại một nhịp. Chưa dừng lại ở đó, Hòa còn ngừng chơi tiến sang cho hai cô gái. Đối phương càng tiến lại gần, nhịp tim của Dung lại càng đập mạnh, cho đến khi chỉ còn cách 2-3 bước chân, Hòa dừng lại vẫn nở cười thân thiện. Anh mở lời. Cúc này, đây có phải bác sĩ thực tập mà em kể lúc sáng không? Dạ vâng ạ. Cứ gật đầu, cô cũng không quên húc vào thông của bạn. Dung, chào hỏi người ta đi, làm gì mà đứng ngớ người vậy? À, chào anh, tên tôi là Dung à? Chào Dung nhé, tôi là Hòa, rất vui được làm quen với em. Dung năm nay bao tuổi? Nó bằng tuổi em đấy anh ơi. Cực trên ngang, xem đang đưa nó đi tham quan một vòng trong trạm xá, cũng như làm quen với mọi người. Ờ, thì tranh thủ đi, đi không trời tối. Lần nữa hai người có bận gì không, ta đi ăn uống sẵn làm quen. Tại vì bác Phú có dặn tôi giúp đỡ cho Dung hoàn thành tốt được thực tập này. Được thế thì còn gì bằng. Cô vui vẻ đáp thay lời của bạn. Còn Dung trưa nay đi xem mệt đó, nó cũng chưa có gì bỏ bụng. Em định tối nay rủ nó đi ăn lẩu ở cái quán gần chợ, nếu được anh đi chung với bọn em. À, được. Thôi, hai người đi tham quan tiếp nhé, có gì lát nữa gặp nhau. Vâng ạ, chào anh. Đã dứt câu thì Hòa quay lưng trở lại với trận bóng chuyền của mình. Còn Cúc cô thì thầm. Sao, mê rồi hả? Thế mà lúc nãy cứ óng nghẹo bảo là không quan tâm. Giờ ta cho mày 5 giây để suy nghĩ lại, chứ không ao tao mày mối cho người khác đó. Cái con này, ta không muốn yêu đương gì đâu, đừng có trêu chọc vậy, nhưng người ta nghe được lại đội quần đó. Đi tiếp đi. Cúc nhìn bạn của mình cười tủm tỉm rồi cả hai tiếp tục đi. Nhưng thực sự mà nói thì Dung cũng có chút xao xuyến với vị bác sĩ tên Hòa. Một lát sau khi cả hai đến trước cổng trạm xá, Một người đàn ông khoảng ngoài 50 với mái tóc hoa râm bước tới. Cúc à con. Cúc vội vàng cúi đầu. Chào chào bác hai. Dung ơi, đây là bác hai bảo vệ nhé. Bác ấy không vợ con, xin vào làm trong buồng trực ngoài cổng này. Ăn ở sinh hoạt rồi phụ trông nom xe, về lại giữ gìn an ninh trật tự. Còn giới thiệu với bác hai, đây là Dung, bạn của cháu, là bác sĩ thực tập. Trong một tháng tới hai đứa cháu khẽ ở đây, có gì làm phiền thì bác thông cảm nha. Rồi yên tâm, chào cô Dung nha. Hai cô thông thả mà công tác, có chuyện gì khó khăn hay cần trợ giúp cứ nói với tôi một tiếng. Cái trạm xá này như nhà của tôi thôi, còn các bác y bác sĩ ở bên trong chẳng khác gì người nhà cả. Dạ cháu chào bác ạ. Dung cúi đầu chào đối phương nói thêm vài câu rồi Cúc cũng đưa người bạn tiến vào trong. Theo lời Cúc miêu tả và giới thiệu, dãy nhà trệt ở hai bên là nơi khám bệnh cũng như phát thuốc, còn dãy nhà với 4 tầng lầu được dùng làm nơi điều trị. Trong này không chia theo khoa như ở những bệnh viện mà chỉ chia thành 3 khu. Khu bệnh truyền nhiễm cần cách ly thì ở tầng 3, khu dành cho trẻ em và phụ nữ thì nằm ở tầng 2. Còn tầng 1 là của những bệnh nhân cao tuổi hay gặp khó khăn về vấn đề di chuyển. Dạo quanh một lượt, Dung cũng được làm quen với ông Phong phó trạm xá cùng với hai cô y tá Tiên Thương và Hoa. Nhìn chung ai cũng đều tỏ ra thân thiện và nhiệt tình. Đến khoảng gần 6 giờ tối, trạm xá bắt đầu vào cả trực đêm. Cúc thúc giục Dung ra về, chuẩn bị đi ăn rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Bởi vì cả hai chỉ có nốt hôm nay là được thảnh thơi, chứ ngày mai bắt đầu vào khuôn khổ. Chờ hết khi trên đường về, Dung nhận được cuộc gọi của ông Phú, cô nhanh chóng nhấc máy. Thầy Phú à, em nghe đây. À, mọi thứ ổn cả chứ? Làm quen mọi người chưa? Dạ em làm quen rồi, nói chung em thấy rất thoải mái. Chưa đâu, đừng vội nói sớm, ngày mai bắt đầu thực tập mà. Thầy nói trước cho em biết, tuy chúng ta là chỗ thân quen, nhưng mà đợt thực tập này tôi muốn rèn luyện cho em, nên không có châm trước hay là dễ dãi gì nhá. Em không hoàn thành á, tôi đánh trượt đó. Cái này thì yên tâm mà, em nghiêm túc mà. Em còn đang định nói thầy chiếu cố thì em sẽ không đồng ý đâu. Ông Phú bấy giờ cười giòn. Đúng là cô học trò cưng của tôi, đáo để lắm. À thưa thầy, lúc nãy cô có nói thầy bận rộn công việc nên không ở thị xã. Không biết ngày mai thầy về chưa để em gặp rồi chào hỏi. Thôi, chào hỏi gì, nghe khách sáo thế. Thầy đang bận chút công chuyện ở xã bên. Tối nay chắc là về rồi, nhưng mà chúng ta gặp lúc nào không được. Tối nay cứ bảo là con Cúc nó đưa đi ăn uống vui chơi đi. Thế thế chứ ở cái thị xã này không đến nỗi nào đâu. Chỉ là so với thành phố thì không bằng thôi. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Dặn dò thêm vài câu nữa thì ông Phú cúp máy, còn Cúc thì lại hỏi. Dung ơi, sao từ nay đến giờ ta thấy không có thấy mày gọi nói chuyện với bố mẹ mày đấy? Ta có gọi rồi mà. Lúc ngồi trong hàng nước ta gọi thông báo là mình đến nơi. Thế là xong cũng không có gọi nữa. Mày cũng biết mà, cái chuyến đi lần này của tao đâu có được bố mẹ ủng hộ. Cũng may là tao phải nói mãi họ mới đồng ý đó. Thôi kệ đi. Người lớn người ta lúc nào cũng muốn tạo môi trường an toàn, nhẹ nhàng nhất cho con cái. Để sau một tháng nữa khi kết thúc đợt thực tập, mày về thành phố thì gia đình lại đầm ấm ngay. Ờ, ta cũng mong là như vậy. Đến khi hai cô gái về lại khu nhà nghỉ thì họ trông thấy một lão với mái tóc bạc phơ đang ngồi hút thuốc dưới mái hiên. Nhận ra cả hai ông lão mới đứng dậy. Hai cô đến thuê phòng hả? À, qua đêm máy tính theo giờ. Cũng trước câu hỏi này thì nhanh nhẩu đáp lại. Thưa ông, chúng cháu thuê phòng theo tháng. Phòng ấy cháu thuê được một tuần rồi mà. Có nói với cô chủ rồi. Ờ, vậy hả? Vậy mà tôi cứ tưởng khách vãng lai. Tôi là bố của ông Tư chủ nhà. Tôi sống ở huyện bên. Cái đợt này lên đây thăm con thăm cháu với đại phụ giúp nó quét tước dọn dẹp. Dạ vâng ạ. Mà hai cô tên gì đấy? Sao lại thuê tới cả tháng thì không giống với dân vùng này? Dạ chúng cháu ở dưới thành phố xuống đây thực tập trong trạm xá ạ. Cháu tên là Cúc, y tá thực tập. Còn đây là Dung, thực tập ở mảng bác sĩ. Ồ ra vậy. Mà sao hai đứa lại tới cái vùng này, không sợ hả? Thưa ông, làm mấy cái việc ngành y nơi nào chẳng giống nhau. Vậy là bọn cháu thì điều kiện ở đây cũng đâu đến nỗi lạc hậu thiếu thốn. Mấy ca bệnh nặng đều chuyển lên bệnh viện tuyến trên mà. Không, y tá không phải nói đến chuyện nghề. Vì tao có người làm trong ngành ấy đâu. Chỉ là trong trạm xá này có nhiều thứ khuất mày khuất mặt lắm. Thường mấy đứa trẻ mà lại là thân con gái nhà hai đứa gặp nhiều khó khăn. Dạ sao lại nói vậy? Cháu nghe cháu không hiểu lắm. Ủa mày nói mày ở đây một tuần, không được ai kể cho nghe. Dạ cháu không. Thế thì không được rồi. Đáng lẽ ra là người ta phải kể để chúng mày cẩn thận chứ. Càng nghe máu tò mò của hai cô gái trẻ càng được đẩy lên cao. Cúc hỏi dồn dập. Ông ơi, ông biết chuyện gì kể chúng cháu nghe với. Thôi được rồi, Cảm nhau ở đây thì Âu cũng coi là cái duyên. Và là hai đứa cũng chạc tuổi cháu gái của tao. Không muốn nói chuyện gì bất chắc đâu. Lại đây ngồi tao kể cho mà nghe. Cái trạm xá thị xã Tân Tiên này có từ lâu lắm. Từ tận thời Pháp thuộc. Nó được bọn thực dân xây nên để nhằm phục vụ cho việc thăm khám chữa bệnh cho những tầng lớp giàu có hoặc quan lại địa phương. Đến thời kỳ sau này thì nơi đây được dùng làm chỗ chữa trị cho thương bệnh binh. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, số lượng binh lính được đưa vào đây nhiều vô số và phần lớn họ đều không qua khỏi. Phía sau trạm xá có một cái rừng bạc hà và keo bỏ hoang. Bên trong đó lẩn khuất là những cái nghĩa trang chôn cất lính tráng. Họ chết đi khi tuổi đời còn quá trẻ, lại không được thân nhân hương khói đàng hoàng cho nên không thể siêu thoát. Âm khí từ đó tích tụ ngày càng nhiều. Cho đến đầu những năm giải phóng, khu trạm xá được trưng dụng để làm nơi khám chữa bệnh cho toàn thể dân chúng. Nhưng cũng chính lúc này, những lời đồn đại bắt đầu nổi lên. Lời đồn về một con quỷ tà ác, nó được hình thành từ phong hồn của một viên sĩ quan. Hắn chết đi với rất nhiều vết thương trên người và một bên chân bị đứt lìa. Sau đó người dân trong vùng quen gọi với cái tên là quỷ một giò. Những người đầu tiên chạm trán con quỷ đó kể lại, nó có dáng người cao lớn, nhảy lò cò bằng một bên chân. Nó ban đầu giống hệt như người sống vậy. Nó khóc lóc than thở vì tình trạng của mình. Cho đến khi lấy được lòng thương hại, làm cho người ta không phòng bị thì nó mê hoặc, làm đầu óc của họ trở nên mụ mị. Sau đó dẫn dụ những người này đi giấu ở những bụi tre cống nước, hay thậm chí dắt họ ra ngoài rừng bạc hà phía sau trạm xá. Sai khiến họ tự đào huyệt rồi nhảy xuống. Chưa hết, ở di chứng con quỷ đó còn có rất nhiều những tay sai làm đám cô hồn ngạ quỷ, cho nó quấy phá không nể năng ai. Cho tới một hôm có một vị đạo sĩ trên núi cấm nghe thấy vậy thì cũng đến để ra tay cứu giúp. Ông đạo sĩ pháp thuật cao thâm lắm, để tới đâu là đám ma quỷ tay sai bị đánh tàn tắc tới đó. Cuối cùng sau một trận đấu pháp, một con quỷ một giò mới chịu thua rồi bỏ chạy. Nhưng người dân trong vùng chưa kịp vui mừng thì sự bình yên đó chỉ kéo dài trong khoảng vài tháng. Rồi người ta bắt đầu ghi nhận những vụ tự tử. Và điểm chung là ai nấy đều gieo mình xuống từ nóc nhà cao nhất trong trạm xá thị xã. Ban đầu thì người ta còn cho rằng đây là những vụ tự tử. Nhưng càng ngày càng có nhiều tình trạng đó diễn ra, thành thử mọi người bắt đầu sinh nghi. Sự nghi ngờ đó dần chuyển sang sợ hãi khi trong một vụ tự tử được ghi nhận, nạn nhân ngã từ trên nóc trạm xá xuống nhưng không chết. Khi được các bác sĩ cứu sống dậy, người này mới kể lại: anh ta không hề có nợ nần hay túng quẫn gì cả, chỉ đang đi vào trạm xá thăm người thân thì đột nhiên gặp một người đàn ông cụt chân, hai tay chống nạng. Người này nhờ anh ta dìu về phòng bệnh của mình rồi không biết thế nào. Khi định thần lại thì thấy bản thân rơi tự do xuống mặt đất. Những gì cuối cùng người này trông thấy là bóng dáng người đàn ông một chân kia đứng nhìn mình là một nụ cười quỷ dị. Chưa hết, hàm răng của nó lởm chởm, những răng nanh nhót hoạn. Sự kinh dị còn được đẩy lên đến đỉnh điểm khi cái người thanh niên kia chỉ 3 ngày sau lại tiếp tục nhảy lầu tự vẫn. Và lần này thì không có phép màu nào xuất hiện. Tin tức nhanh chóng được chuyển đi. Mọi người cứ như vậy tập trung ở đây để đồn đại. Lo lắng đến đó, thế không ổn, mọi người mới bắn nhau thuyết phục ông trưởng trạm thời điểm đó đi thuê thầy về làm lễ. Vốn cũng là một người khá tin vào tâm linh, cho nên ông trưởng trạm này đồng ý ngay. Người được mời đến lần này cũng cao tay ấn không kém vị đạo sĩ năm xưa. Ông ta sau một hồi xem xét thì kết luận: lần ấy con quỷ thực sự bị đánh bại, nhưng nó bỏ trốn rồi ẩn thân đến nóc của tòa trạm xá này. Nơi đây vẫn có tích tụ rất nhiều âm khí, cho nên dễ dàng hấp thụ. Và lại thỉnh thoảng lại có người mất vì bệnh tật hoặc tai nạn. Thành ra là cứ như vậy, nó bắt hồn họ để tu luyện. Ra đây đủ mạnh thì nó quay trở lại quấy phá, thậm chí còn mạnh gấp nhiều lần con quỷ một giò ngày xưa. Gần 2 tuần lễ trôi qua với rất nhiều những buổi lễ lớn nhỏ, thậm chí là vị pháp sư còn mời thêm cả chục đồng đạo của mình đến cứu giúp. Cuối cùng thì con quỷ một giò cũng bị chế ngự. Nhưng ông thầy nói thêm, nó giờ đây không thể bị tiêu diệt mà chỉ có thể nhốt lại. Ông bảo mọi người xây thêm một ngôi miếu nhỏ ngay trên nóc trạm xá. Ông phong ấn giam giữ nó ở trong đó. Ngoài ra thì vị pháp sư còn khuyến cáo mọi người không cần phải cúng kiến ngay thắp hương làm gì, mở đèn khóa luôn đường lên trên sân thượng để tránh những người hiếu kỳ tò mò hay vô tình đi lạc. Đến lúc đó sợ rằng con quỷ sẽ lợi dụng rồi hãm hại họ. Trước lời dặn của vị pháp sư, ông trưởng trạm xá mới lấy dây xích sắt khóa kín cánh cửa dẫn lên sân thượng lại. Từ đó cho tới nay vẫn chưa có ai mở ra. Tuy nhiên như người ta thường nói, không có sự an toàn nào là vĩnh viễn. Là bởi vì tuy con quỷ đã bị phong ấn lại, nhưng âm khí từ nó lan tỏa ra, thu hút rất nhiều vong hồn ngạo quỷ đến nương náu. Mà âm khí càng nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến những người sống. Từ nghe mấy đứa y tá rồi bác sĩ chính thức cũng có, rồi mấy đợt thực tập đến đây cũng có, cho nó kháo nhau hay bị ma quỷ trêu đùa, thậm chí là có đứa còn bị trêu đến phát điên. Những người dân ở đây thì đang kiến nghị lên ủy ban sẽ bỏ cái trạm xá thị xã Tân Điền này, là bởi vì cách đây chỉ có hơn một cây số sắp sửa khánh thành một cái phòng khám đa khoa vừa hiện đại khang trang mà vừa lại không âm u, không có nhiều chuyện không hay như ở đây. Ông cụ kể xong thì lấy từ trong túi áo của mình ra một cái bọc ni lông trong suốt. Đây hai đứa nhìn này, ai ở đây chung quanh cái trạm xá này cũng đều thủ sẵn cho mình một lá bùa bình an. Còn trước cổng nhà cũng có dán bùa để trừ ma đến quấy nhiễu. Ta kể chuyện này không phải vì mục đích hù dọa chúng mày đâu. Do tao thấy chúng mày thân gái yếu đuối nên muốn chúng mày biết tình hình ở đây để mà cẩn thận. Khỏi phải nói cả Dung và Cúc đều mở to mắt nhìn nhau. Còn đang hoang mang thì tiếng chuông điện thoại của Cúc reo lên. Khi cô nhìn vào trong màn hình thì liền giật mình. Thôi chết rồi Dung ơi, anh Hòa gọi, chúng ta mau về phòng thay quần áo đi. Nói dứt câu thì Cúc liền chạy vội về phía phòng của mình. Dung thì có lịch sự nán lại cúi đầu cho ông cụ ba rồi mới chạy theo. Khoảng nửa giờ sau, hai cô gái cũng có mặt tại quán lẩu theo lời hẹn. Lúc này thì Hòa đang ngồi sẵn bên trong. Trông anh giờ đây mặc một bộ quần áo thun quần sọc rất mát mẻ. Về điểm trai tất nhiên là không giảm chút nào. Trông thấy hai cô gái, anh Hòa liền giơ tay ra vẫy. Cúc, Dung ơi, tôi ở đây. Cả hai từ từ bước tới. Cô cúi đầu có vẻ ngượng ngùng. Anh Hòa, anh đến lâu chưa à? Chừng em xin lỗi nhá, mãi nói chuyện với ông chủ nhà nghỉ quá. Có gì đâu, tôi cũng vừa tới đó. Hai cô ngồi đi. Tính ra cô Cúc ở đây cũng gần một tuần rồi. Để biết được cái quán lầu này hả? Ở đây chỉ có những người sành ăn và dân địa phương biết thôi. Tại vì nó nằm khuất trong hẻm, chiếu là dành cho dân nhậu thuộc tầng lớp lao động bình dân. Cúc liền đáp. Cái này thì anh có khen rồi. Được chị thương y tá trong trạm xá của mình dẫn đến đây ăn một lần. Hôm ấy em ăn lẩu bò vừa rẻ lại vừa ngon. Vậy hả? Vậy thì hôm nay ta thay đổi một chút nhé. Hai cô ăn được ếch không? Lúc nãy khi tới đây tôi có hỏi bà chủ quán. Bà ấy bảo hôm nay có một lô ếch tươi lắm. Chắc thịt ngon ngọt còn hơn cả thịt bò đấy. Em thì dễ ăn lắm. Anh hỏi Dung á, đây là con tiểu thư nhà giàu kén ăn vô cùng. Cái con này. Anh đừng có nghe lời nó. Em cũng dễ ăn lắm. Về lại chỉ không ăn được những đồ sống thôi. Chứ còn lại nấu chín em ăn được hết. Rồi. Thì ta gọi một nồi lẩu ếch nha. Ở đây cũng còn có nhiều món phụ lắm. Cái thông thả hôm nay sẵn có dịp gặp hai cô sinh viên thực tập. Thì bữa này tôi xin mời nha. Không, không. Dung vội vàng lắc đầu. Anh đừng nói vậy, em ngại lắm. Vì lại nếu như nói đúng ra thì bữa này phải để chúng em mời. Sắp tới phải nhờ vả anh nhiều chứ. Cứ cũng nhanh nhậu góp lời. Đúng vậy đó. Bữa này cho hai chúng em mời đi. Chúng em có tiền mà. Chỉ kể con Dung nhà nó giàu lắm. Hòa nghe vậy phì cười. Trời đất. Thôi tôi tính thế này. Không ai trả tiền cho anh hết. Ăn đầm chia đủ được không? Cái anh này sao thích rạch ròi thế? Thôi được rồi, theo ý anh vậy. Gần một giờ đồng hồ trôi qua. Lúc này thì bữa ăn cũng sắp đến nồi kết thúc. Cô không quên tấm tắc khen. Anh Hòa đúng thật là sành ăn thật đó. Cái nồi lẩu ếch này ngon gấp mấy lần đầu bò em ăn hôm trước đó. Hòa phì cười đáp. Có gì đâu, tại tôi ở đây lâu mà. Ủa sao em nghe nói anh mới chỉ công tác ở trong trạm xá có năm? Tôi mới chỉ làm có năm. Nhưng quê tôi ở cách thị xã Tân Liên này hơn 3 cây thôi. Trên hết đường cấp 2, cấp 3 tôi học cách quán lẩu này chỉ mấy trăm mét đó. Thành thử là tôi biết nhiều về những chỗ ăn ngon, ăn chơi ở trong vùng này lắm. Vậy thì hay quá rồi. Có gì nhờ anh chỉ cho chúng em biết những nơi ấy nhá. Em cũng xin tiết lộ, con Dung nó vừa chia tay người yêu, đáng buồn đấy. Cái con trời đánh này. Cứ cười khúc khích. Tao nói thật mà. Hôm trước đứa nào vừa gọi điện khóc lóc với tao. Hôm nay tao phải trêu cho bằng được đó. Thôi không đùa nữa. Sự nhớ ra điều gì Dung liền quay sang. Anh Hòa, em có chuyện để muốn hỏi anh. Có chuyện gì cứ hỏi thoải mái. Em với con Cúc đây có nghe được câu chuyện người ta kể về ma quỷ ở trong trạm xá. Nếu nhanh ở đây lâu chắc anh cũng biết chứ. À đúng, em cũng muốn hỏi đó. Ở đây cả tuần rồi mà rẽ mới được nghe đó, tò mò quá. Trước câu hỏi cũng như ánh mắt hiếu kỳ của hai cô gái, Hòa hớp một ngụm nước mắt rồi hỏi ngược lại. Thế hai cô có tin rằng ma quỷ tồn tại trên đời không? Cúc là người trả lời đầu tiên. Em có tin. Tại vì lúc em lên 10 tuổi, ông ngoại em mất đó. Khi đó em chưa ý thức được chuyện sống chết, nhưng em thấy rõ ông ngoại của em hiện ra mấy đêm đó, rồi trò chuyện dặn dò em học hành chăm chỉ. Mãi đến sau này em mới biết được đó là linh hồn của ông ngoại thực sự tồn tại, quyến luyến không nỡ rời xa. Lên thêm một chút nữa vào năm học cấp 3, thời đó em hay đi học thêm ban đêm đó. Đến lúc về nhà chỉ toàn 11-12 giờ. Lần em đã về muộn rồi mà chiếc xe lại bị hỏng, thành thử ra phải dắt bộ đi cả chục dãy phố. Khi chỉ còn cách nhà chừng mấy chục mét, em thoáng thấy có một bóng người ở hướng ngược lại. Ngày này để một chiếc xe đạp, ở phía đằng sau có một cái giỏ lớn kèm theo một tiếng dao là ai bánh bao không. Vì vừa đói vừa thêm mệt cho nên em liền gọi ngay. Chú gì ơi, để cho cháu hai cái bánh bao. Mọi thứ tưởng chừng như là hết sức bình thường. Em mua bánh xong rồi tính tiền, thậm chí còn nhận tiền thôi. Nhưng mà về đến nhà tắm rửa mở túi ni lông, bên trong chẳng hề có bánh bao, mà chỉ toàn lá cây và rắc rến. Chưa hết kiểm tra chút tiền thôi thì không phải tiền Việt, mà là tiền âm phủ với giấy lộn. Em tức lắm vì em nghĩ là mình bị lừa. Nhưng mà cho tới hôm sau em nghe mẹ kể về một người chuyên đi bán bánh bao khuya trong khu phố, mà hôm trước bị tai nạn va chạm với một chiếc xe hơi chết ngay tại chỗ. Lúc hỏi kỹ hơn về vẻ ngoài của người đó, em mới tá hỏa nó giống nghệt với người em gặp. Em có kể cho mẹ nghe, mẹ bảo em gặp vong hồn của người đó. Trong khu phố cũng có nhiều người gặp phải. Sau sự việc lần đó thì em sợ hãi lắm, thậm chí còn bỏ cả lớp học thêm. Phải cả tháng sau mới dám đi học lại, nhưng toàn là nhờ bố mẹ chở đi. Vì đã trải qua nhiều chuyện như vậy nên em tin ma quỷ thực sự tồn tại. Hòa gật đầu, anh nhìn về phía của Dung. Còn cô thì sao? Dung đáp với vẻ khá ngập ngừng. Em cũng không chắc nữa, tại vì em chưa bao giờ gặp ma. Nhưng nghe chuyện người ta kể cũng nhiều lắm. Còn hỏi có sợ không thì tất nhiên em sợ rồi, con gái mà. Còn anh thì sao? Câu hỏi của chúng em anh chưa trả lời đâu. Để tôi trả lời. Nếu như hai cô tin thì tôi mới dám kể, chứ nếu không tôi sẽ lắc đầu bảo là không biết rồi lảng sang chuyện khác. Và rồi những gì Hòa kể cho Dung và Cúc khá trùng khớp với câu chuyện cụ ba đã kể. Kể xong Hòa liền nói. Cái này có hơi buồn cười, nhưng ngay cả tôi cũng thỉnh trong người một lá bùa đấy, hai cô tin không? Thật à? Thật chứ. Vừa nói Hòa vừa lấy chiếc điện thoại của mình, anh tháo ốp rồi để lộ ra một mẩu giấy vàng, bề trên có vẽ nhiều hình thù và ký tự ngoằn ngoèo. Anh Hòa, cái này, đây là bùa đấy. Tôi thỉnh được của một vị thầy Pháp. Thưa thật thì tuy là đàn ông vậy thôi, chứ tôi cũng yếu bóng vía lắm. Lúc cả mới về đây làm việc có những đêm tôi ở lại trực, tôi thấy những thứ không nên thấy. Cho tới bây giờ khi thỉnh được lá bùa này, tôi thấy mọi thứ mới êm. Giờ đây tôi đâu có ngại ngùng khi mà trực qua đêm trong trạm xá. Nếu hai cô rảnh rỗi hôm nào tôi đưa hai cô đi đến chỗ ông thầy đó. Không mất có nhiều tiền đâu. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì lần đó ông ấy có lấy vài trăm ngàn nhé. Thậm chí còn tặng thêm một thang thuốc nam, uống điều hòa khí huyết giải nhiệt người hè. Cúc gật đầu. Vâng à, thế thì anh nhớ giúp chúng em nhé. Hai cô cứ an tâm. Còn bây giờ lo tranh thủ ăn xong rồi chúng ta về nghỉ ngơi. Sáng mai bắt đầu công việc đấy. Tôi hẹn cô Dung 7 giờ sáng mai có mặt tại phòng khám. Sau này đang có dịch đau mắt đỏ nên nhiều người đến khám lắm. Khoảng thời gian đầu là đông nhất, trưa và đầu giờ chiều mới hạ nhiệt. Dạ em biết rồi. Bữa ăn lại tiếp tục, và Hòa cũng lặng sang những câu chuyện liên quan đến công việc của cả ba người. Đến khoảng hơn 9 giờ tối, tính tiền xong, Cúc lại chở Dung về nhà nghỉ. Lúc chạy ngang qua cái trạm xá, không biết có phải do ngang nhiều chuyện tâm linh mà bất giác Dung cảm thấy lạnh sống lưng. Có khẽ đưa mắt nhìn vào bên trong trạm xá, mọi thứ có vẻ khá bình thường. Thậm chí Dung còn thấy hai người bảo vệ đang hút thuốc ở phía trước. Mình nghĩ nhiều quá rồi, tất cả chỉ là những lời đồn đại. Còn anh Hòa chắc thấy mình và Cúc là người mới tới, lại còn trẻ nên phụ họa thêm để tạo sự rùng rợn mà thôi. Từ trấn an bản thân xong, cả hai rồi cũng về tới nơi. Cúc dừng xe lại khóa cổ cẩn thận. Lúc bước qua phía trước, cả hai trông thấy bà Tư chủ nhà nghỉ đang chuẩn bị đóng cửa. Dung là người lên tiếng đầu tiên. Chào chào cô Tư. Có chút giật mình, bà Tư liền quay sang. Nhưng trái ngược với cái vẻ nghe thân thiện lúc ban chiều, giờ đây bà lại nhìn cả hai rồi cau mày. Con gái con đứa đi giờ này không có nên. Đã vậy lại còn xõa tóc nữa. Có ngày mà nó theo chúng mày về đừng có khóc nha. Là một lần nữa những câu chuyện tâm linh được nhắc tới. Cô vội vàng đáp. Cô Tư, cô đừng hù dọa chúng cháu. Ta không có hù dọa đâu. Ta chỉ không muốn chúng mày xảy ra chuyện thôi. Nhớ có gì ai trả tiền phòng cho tao. Câu nói nửa đùa nửa thật của bà Tư làm hai cô gái sượng chân trên khuôn mặt của mình. Cô nhìn sang phía Dung rồi nháy mắt ra hiệu. Hai cô gái cúi đầu chào bà Tư rồi vội vàng bước về phòng, đóng cửa chốt lại. Cái nhà này cũng lạ thật á. Từ bố đến con chỉ giỏi hù dọa người khác. Thôi kệ đi. Tại thì họ nói cũng đúng mà. Mày cẩn thận hơn đi. Ở đây lạ nước lạ cái. Giờ còn đi ngủ đi. Này tao chưa lấy lại sức được đâu. Người còn mỏi quá. Ở mày ngủ đi, tao chưa đâu. Tao còn phải cài nốt cái bộ phim răng dở lắm. Hay lắm, đi đoạn cuối rồi. Hay mày xem cùng không? Thôi tha cho tao với. Nên dứt câu Dung vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi. Xong rồi bước ra nằm ngả xuống giường. Giấc ngủ kéo đến sau đó chỉ hơn chục phút. Nhưng trái ngược với ban chiều, giấc ngủ giờ đây của Dung không được bình yên cho lắm. Cụ thể cô cứ chập chờn rồi nằm mơ thấy những hình ảnh hết sức lộn xộn. Và một trong số những hình ảnh đó là cái bóng người cao lớn chỉ có một bên chân. Nó di chuyển lò cò về phía của Dung. Dung còn không biết làm gì thì một bàn tay từ đâu chợp lấy bả vai của cô rồi lay liên tục. Dung, Dung ơi! Đến lúc mà mắt định thần thì Dung biết là Cúc đang gọi. Cái gì đấy? Dậy đi, có chuyện rồi. Chuyện gì? Mới hơn 5 giờ sáng mà. Mày cho tao ngủ thêm chút, 6 giờ rồi kêu. Không, có chuyện lớn rồi. Ở trạm xá có một người nhảy lầu tự vẫn. Hả? Mày nói gì? Ở trạm xá có người nhảy lầu. Tao còn nghe mọi người bảo hình như là ông Phong phó trạm đó. Khỏi phải nói, Dung ngỡ ngàng vô cùng. Câu hỏi thêm được thì Cúc kể là vừa rồi Thương, người y tá trong trạm xá gọi điện thông báo sơ qua về tình hình. Còn về việc cô không chắc về danh tính của nạn nhân thì bởi lúc phát hiện ra thì người đó không còn dấu hiệu của sự sống. Sau đó cái thi thể được phủ một tấm vải lên đợi công an đến làm việc. Cô kể xong cả hai khoác áo rồi rời đi. Lúc họ đến trước cổng trạm xá thì bên trong khuôn viên có đông người. Nơi có cái thi thể được phủ vải kia đang nằm chồng chơ. Này bà ơi, có biết là người chết là ai không? Là ông Phong phó trạm đó. Nhưng sao ấy lại tự tử? Không biết. Hai ông bảo vệ kể lúc gần sáng thì ông Phong lái xe đến, cả người nồng nặc mùi rượu. Ông hai có hỏi nhưng mà ông Phong chỉ đáp là có việc tới cần giải quyết. Đây không phải lần đầu tiên. Ông hai biết ông Phong là một người có trách nhiệm trong công việc. Dù bận biểu thế nào, nếu hãy có việc đột xuất ông luôn có mặt để xử lý kịp thời. Và cũng chính ông hai là người đầu tiên phát hiện ra khi ông nghe thêm một tiếng động khô khốc. Ban đầu cứ tưởng là có thứ gì rơi, thế nhưng nhìn kỹ lại là một thân người gãy gập. Eo ơi, nghe bà kể một khiếp quá. Nam mô A Di Đà Phật, cầu cho hương hồn ông Phong sớm được siêu thoát. Sau khi nghe cuộc hội thoại của hai người phụ nữ trong nhóm hiếu kỳ, Dung đưa mắt nhìn Cúc với vẻ hoang mang. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại reo vang. Cúc nhìn vào màn hình cái tên hiện lên của ông Phú, bố của cô. Rất nhanh chóng Cúc nhấc máy. Con nghe à? À vâng, con vừa nghe tin thôi. Hình như là chú Phong thật bố à? Con không biết sao nữa. Sao lại ra nông nỗi đó chứ? Bố có về được không? À vâng vâng, có gì con báo lại. Cuộc gọi kết thúc, Cúc thở dài. Dung tò mò, thầy Phú có sang được không? Bố ta chắc chưa xong việc ở huyện bên đâu. Bố còn bảo ta cập nhật tin tức cho bố, một lát nữa thu xếp rồi về sau. Thời gian kinh như vậy dần trôi qua. Đến khoảng hơn 6 giờ sáng, thi thể của ông Phong được chuyển về nhà xác. Còn đội ngũ y bác sĩ chưa hết bàng hoàng. Hai cô y tá tin Thương vào Hoa sụt sùi khóc. Hoa kể, chú Phong chú ý tốt với tao lắm. Thỉnh thoảng nhà chú có đám tiệc gì đều gọi ta sang chơi. Ta là mẹ đơn thân chú biết vậy, cho nên cho tiền mua sữa, bánh kẹo hoặc đồ chơi cho thằng tí. Thậm chí chú còn ngỏ ý muốn làm bố đỡ đầu cho nó. Vậy mà bây giờ chỉ trước mắt chú đã trở thành người thiên cổ. Chú Phong à, rồi có chuyện gì vậy chú? Cô y tá tin Thương cũng nói, trong suốt quãng thời gian 4 năm tao làm việc ở đây, chú Phong là người tốt bụng nhất, luôn nghĩ tới anh em y bác sĩ. Lễ Tết năm nào chú cũng gửi quà hỏi thăm. Giờ xảy ra sự như vậy, ta thấy buồn quá. Lại nói về Dung, cô không có quá nhiều sự tiếp xúc chuyện trò với ông Phong. Cô cũng chỉ gặp đối phương có một lần duy nhất vào chiều tối qua. Nhưng ấn tượng của cô với ông Phong khá rõ rệt, bởi cách nói chuyện và vẻ mặt lúc nào cũng là nụ cười tươi rói. Ngày tiếp tục tỏ ra đau buồn rất là hòa, thậm chí anh còn ngồi thất thần túc trực ở cửa nhà xác cho đến tận khi bà Ngọc và ông Phong có mặt. Cứ tưởng đâu bà tỏ ra đau buồn hay khóc lóc, thế nhưng không, gương mặt của bà Ngọc lạnh như tiền. Bà bước đến đưa mắt nhìn Hòa rồi mở lời. Cậu Hòa, chồng tôi đang ở trong đó à? Hòa ngước lên, lúc này ngoài anh ra thì còn có Dung và Cúc. Họ cũng đứng dậy cúi đầu chào đối phương. Bà liền lặp lại câu hỏi của mình. Chồng tôi trong đó hả cậu Hòa? Mọi chuyện thế nào rồi? Thưa cậu Ngọc, chú Phong được đặt ở trong đó. Lâu nay công an khám nghiệm tử thi vào hiện trường. Họ kết luận chú nhảy từ sân thượng xuống. Máy quay có ghi lại chỉ một mình chú lên trên đó. Cháu cũng có gọi cho cô nhưng mà không liên hệ được. Bà Ngọc gần gù đáp. Ta bận công chuyện nên bây giờ mới xong. Vậy đã làm thủ tục nhận xác chưa? Được rồi à? Nhưng mà thưa cô, cho cháu nói trước, thi thể chú Phong không được nguyên vẹn cho nên cái này cậu không lo. Tôi đã chuẩn bị thuê bên phi dịch vụ tang lễ, giờ họ sẽ mang quan tài khâm liệm rồi mới đưa về nhà. Vâng, như vậy cũng được. Cậu có muốn vào trong không để cháu bảo chú hai bảo vệ mở cửa? Tôi không cần đâu. Câu trả lời của bà Ngọc thực sự khiến cho cả Hòa và hai cô gái trẻ bất ngờ. Thậm chí còn không kịp để chờ vào hỏi thêm, bà Ngọc quay lưng lấy điện thoại, vừa bước đi bà vừa gọi cho người nào đó. Trời đất ơi, bà có phải là vợ của chú Phong không? Sao vợ chồng gì mà như người xa lạ thế? Hay là cuộc sống hôn nhân của hai người họ không hòa thuận? Không phải đâu, bố tao là người ở nhà của chú Phong mà. Bố tao bảo hai vợ chồng chú thương yêu nhau lắm. Con Ngọc là giáo viên dạy trường cấp 3 gần đây. Cả hai có hai đứa con thường xuyên tổ chức du lịch nghỉ mát. Thậm chí mấy hôm đầu á, khi mà tao chưa thuê căn nhà nghỉ của ở đó tạm đó, tao cũng thấy Ngô Ngọc dịu dàng lắm. Tuy công việc bận làm vậy, nhưng tranh thủ làm là về đi chợ rồi nấu cơm. Vậy thì sao biểu hiện của cô ấy lại như thế? Ta cũng không biết nữa, đúng thật là lạ mà. Đúng lúc này, từ phía dãy hành lang trước mặt, một bóng người bước đến với tốc độ khá nhanh. Đâu? Ông ấy đâu? Anh Phong đâu? Rất nhanh chóng mọi người nhận ra đây là ông Phú trưởng trạm. Bố, bố về rồi hả? Ta mới thu xếp công việc về đây. Anh Phong thế nào rồi? Thưa bố, chú Phong đang trong nhà xác. Mau mở khóa để tao vào xem. Họ gật đầu sau khi mượn chùm chìa khóa từ ông hai bảo vệ. Cánh cửa nhà xác cũng được mở ra. Khác với bà Ngọc ban nãy, ông Phú giờ đây tỏ rõ sự đau buồn khi trông thi thể của người đồng nghiệp. Ông nói với giọng nghẹn ngào. Phong ơi, sao lại ra nông nỗi này hả anh? Mấy hôm trước tôi đi công tác, chúng ta nghẹn nhau khi nào về lai xem một bữa. Rốt cuộc thành có nỗi khổ tâm gì mà phải tự vẫn? Sao anh không nói cho tôi biết chứ hả anh Phong? Bầu không khí đang xúc động thì từ bên ngoài có một nhóm 3-4 người đàn ông xuất hiện. Họ còn khuâng theo một chiếc quan tài. Cho hỏi xác ông Phong nằm đây phải không? Đúng rồi. Xem một người tránh ra để chúng tôi khâm liệm. Khỏi phải nói ông Phú tỏ ra bất ngờ lắm. Các cậu là ai? Sao lại tự tiện vào đây khâm liệm? Người nhà của anh Phong chưa có mặt à? Cái này chúng tôi không biết. Chúng tôi được người nhà của ông ấy nhờ. Cậu không còn sớm. Xem mọi người tạo điều kiện. Ông Phú nghệt mặt. Cậu mày mà Cúc vào Hòa bước tới. Bố ơi, lâu nay cô Ngọc tới rồi. Thế chị ấy đâu? Con không biết. Cô ấy đến rồi sau đó rời đi ngay. Cô kể thêm về biểu hiện kỳ lạ của bà Ngọc. Cũng hệt như mọi người, ông Phú tỏ ra vô cùng bất ngờ. Lạ vậy. Rõ ràng trước khi ta đi công tác, còn thấy hai vợ chồng nhảy vui vẻ hú hí với nhau. Thậm chí ta còn trêu là tình cảm như vậy dễ kiếm thêm đứa nữa. Mà hai đứa chúng mày có chắc là chị Ngọc nói như vậy không? Con chắc mà. Bố phải tin con chứ. Với lại không chỉ có con, cả con Dung với lại anh Hòa cũng nghe thấy. Đồng đây thưa chú Phú à, cháu cũng bất ngờ với biểu hiện của cô Ngọc lắm. Thôi, có gì từ từ lát nữa ta đến đó xem thử. Còn bây giờ mau tránh ra để người ta làm hậu sự. Nói đến đây, ông Phú, Hòa, Dung và Cúc đứng nép qua một bên để nhóm người bên dịch vụ tang lễ bắt đầu công việc. Mọi thứ diễn ra khá nhanh. Một giờ đồng hồ sau, thi thể của ông Phong được nằm gọn trong quan tài. Nhìn những chiếc đinh vít được bắn vào mà ông Phú chỉ biết thở dài. Và rồi lại thêm một người trong gia đình cũng Phong xuất hiện. Đó là Vũ, đứa con trai cả. Nhưng cũng hệt như mẹ của mình, vừa đến nơi không hề tỏ ra đau buồn. Anh ta chỉ hoàn tất thủ tục gọi chiếc xe cứu thương sẵn trong trạm xá để chiếc quan tài của bố mình về nhà. Đến giờ phút nãy đây, sự tò mò hoài nghi trong lòng ông Phú lên đến đỉnh điểm. Nhân giờ nghỉ trưa hôm ấy, ông không ăn uống nghỉ ngơi, quyết định chạy về nhà ông Phong để tìm hiểu sự tình. Tất nhiên ông không đi một mình, còn có Dung và Cúc. Hai cô xin đi theo vì hôm nay trong trạm xá không có nhiều bệnh nhân thăm khám. Và sự bất ngờ của ba người được nhân lên khi họ có mặt tại nhà ông Phong. Nhìn từ bên ngoài chẳng ai nghĩ là đang có đám tang cả. Chỉ có lác đác vài người, cũng chẳng có đội kèn chống đám ma. mà rõ ràng gia cảnh ông Phong đâu phải nghèo khổ. Dừng xe xong, ông Phú bước thẳng tới. Người đầu tiên gặp đó là bà Ngọc. Bà ngồi trên bộ bàn ghế có vẻ đang chuyện trò với hai ba người phụ nữ khác. Chị Ngọc à, chào chị. Ông Phú lên tiếng, bà Ngọc quay sang cái gật đầu đáp lại ông bằng một cái nhìn đầy lạnh lùng. Chị Ngọc đã phát tang chưa? Tôi vào thắp hương cho anh Phong được không? Vâng, mời anh vào. Thế là ông Phú cùng Dung và Cúc, ba người kinh như vậy tiến vào trong linh đường. Và tới nơi họ thấy Vũ đầu đội khăn tang, đang châm hương. Để cho nén hương bắt lửa, anh ta lần lượt đưa nó cho từng người. Mà Dung có để ý, nét mặt của người đàn ông này nó lạnh lùng vô cảm lắm. Như thế cái người nằm trong chiếc quan tài kia không phải là người thân của anh ta vậy. Sau khi thắp hương nhét cái phong bì tiền phúng điếu lên trên bàn hương án, ông Vũ cũng quay ra bên ngoài. Lúc này thì bà Ngọc chỉ còn ngồi lại một mình, và chắc chắn cũng bởi vậy cho nên là ông Phú liền kéo ghế ngồi xuống bắt đầu lên tiếng hỏi. Chị Ngọc à, tôi có chuyện này muốn hỏi chị. Tuy tôi quen biết hai vợ chồng không quá lâu, nhưng tôi cũng mong chị trả lời thành thật cho tôi biết. Ông anh muốn hỏi gì xin cứ hỏi. Chị Ngọc, rốt cuộc hai vợ chồng chị xảy ra chuyện gì? Tôi thấy anh Phong mất mà chị dừng dưng quá. Ngay cả thằng Vũ, tôi biết chắc chắn có ẩn tình, chị đừng giấu nhé. Trước câu hỏi của ông Phú lúc này, bà Ngọc hướng mắt nhìn vào trong gian phòng khách nơi có chiếc quan tài rồi đáp. Tính ra ông ta chọn cách chết như vậy là nhẹ nhàng đấy. Chứ cái thứ đàn ông vừa tồi tệ vừa nghèn như vậy bảo tôi làm sao đây? Tôi nên đau buồn khóc lóc thảm thương à? Chị nói vậy là sao? Anh Phong tôi thấy là một người đàn ông tốt, trách nhiệm. Tất cả chỉ là bề nổi thôi. Anh có nhớ vào cái hôm anh đi công tác, tôi cũng bảo có việc ra ngoài. Tôi nhớ. Hình như hôm đó là ngày lễ trên trường, chị không có đi dạy. Đúng. Và nơi tôi đến là một căn nhà cách đây khoảng 500 cây số, thậm chí còn to lớn khang trang hơn căn nhà tôi đang ở. Đó là nhà ai, chị tới đó làm gì? Tôi đến vì cuộc hẹn với một số điện thoại nặc danh. Ngày đó tự nhận là vợ của chồng tôi. Cái gì? Sao lại có chuyện vô lý vậy? Đó. Từ lúc đó cũng hệt nhanh bây giờ, đâu có tin đâu. Sau vài tin nhắn trao đổi tôi quyết định đến thử xem. Và rồi khi tôi có mặt trong căn nhà kia, tôi phát hiện ra thế là trong suốt mười mấy gần 20 năm qua, ông ta lén tôi qua lại với một người phụ nữ khác. Chưa chiều thấy cái người này chẳng biết ông ta đã có vợ, vì cô ta ít học lại một mực tin lời. Ông Phong giấu danh tính thật của mình. Cả hai con đứa con năm nay 13 tuổi, nhưng không dám làm đám cưới hay đăng ký kết hôn, bởi vì ông ta viện đủ lý do. Xong rồi thế nào, có một người quen của người phụ nữ ấy bị tai nạn giao thông khi đi ngang qua thị xã Tân Liên này. Vụ tai nạn khiến người đó phải vào trong trạm xá để cấp cứu. Và rồi người này trông thấy ai giống hệt như chồng của bạn mình. Ban đầu thì người kia khá là bán tín bán nghi, là bởi vì trước đây ông Phong nói dối mình là một con buôn, thường xuyên sang nhà để làm ăn chứ không phải là ông phó trạm xá của y tế. Và rồi sau lần đó cái người kia mới âm thầm theo dõi. Tới lúc thu thập được bằng chứng biết rõ hai người này là một thì mới dò hỏi số điện thoại của tôi để đưa cho người phụ nữ kia. Biết được sự thật tôi sốc lắm. Thậm chí lúc đó tôi cứ gọi điện thẳng chúng ta để đối chất. Tôi chỉ mong chồng mình chối, không nhận thì tôi có chút lòng tin. Thế nhưng không, trước những lời chất vấn của tôi, vì người phụ nữ kia thì ông ta chỉ có im lặng. Bầu trời trước mắt tôi lúc đó như sụp đổ. Tôi không còn có thể tự bào chữa cho cái người chồng đốn mặt như vậy. Sau khi trò chuyện thêm thì tôi biết được ngoài cái nhà khang trang này, ông ta xây cho hai mẹ con kia còn có một cuốn sổ tiết kiệm gần chục tỷ đồng ở bên trong nữa. Vậy mà suốt hai năm nay, tình hình kinh tế trong gia đình đi xuống, ông ta cứ bảo mấy khoản đầu tư thua lỗ. Ông đừng có tưởng bề ngoài sống yên biển lặng. Thật ra hai vợ chồng chúng tôi đang nợ những 10 tỷ đồng của ngân hàng từ đợt dịch bệnh. Có vay vốn để đầu tư nhưng rồi thất bại. Tôi đã chấp nhận đồng cam cộng khổ cùng ông ta đến nỗi những thứ đồ nữ trang từ thời cưới nhau về làm của hồi môn, tôi cũng đưa chồng ấy bán để cầm cố trả lãi. Vậy mà khi có tiền, ông ta lại đem nuôi vợ bé và đứa con ngài giá thú. Thậm chí giờ đây ông ta chết đi rồi cũng để lại cái khoản nợ đó cho chính tôi. Chứ người đàn bà kia đâu hề hấn gì. Vậy ông thử nói xem tôi có đáng hận cái người đàn ông này không? Tôi tổ chức đám tang như vậy là còn nhân từ lắm. Chứ ai nghe qua câu chuyện cũng đều khuyên tôi bỏ mặc, bảo hai người kia hãy tự đến mà lo ma chay. Có vẻ như toàn bộ sự ấm ức rồi nén bấy lâu đã được dịp bộc lộ. Bà Ngọc ôm mặt òa lên khóc. Trời đất ơi, sao số của tôi lại khổ vậy chứ? Về phần của ông Vũ thì quả thật ông không thể nào tưởng tượng nổi. người đồng nghiệp thân thiết của mình lại làm cho những cái chuyện như thế. Nhưng có lẽ đây là sự giải thích hợp lý nhất cho cái thái độ của bà Ngọc và con trai của ông Phong. Chị đừng xúc động quá, tôi hiểu được nỗi lòng của chị. Anh Phong đúng thật là đã sai quá sai rồi. Giờ đây tôi mong chị mạnh mẽ. Tôi thú thật là mình chẳng khá giả gì, nhưng nếu chị cần giúp đỡ, trong khả năng tôi nhất định không từ chối. Cảm ơn ông anh, nhưng tôi không muốn mắc nợ thêm ai. Ông anh cứ để đó tôi tự xử lý. Một lát sau khi đã đến giờ làm việc thì ông Phú đành đứng dậy chào bà Ngọc ra về. Còn Dung và Cúc hay cô gái nán lại phụ giúp vài chuyện bếp núc cũng như pha trà rót nước tiếp khách. Tới xế chiều lúc này những người đến viếng đám tang đã ra về hết. Cúc cũng xin phép bà Ngọc để rời đi. Vừa dắt chiếc xe đã khỏi cổng, cô quay sang thúc giục người bạn của mình. Dung à, ngồi lên đi. Làm cái gì tiền đến giờ thất thần vậy? Thậm chí ta gọi về còn không có thưa. Ta không sao đâu. Dung lắc đầu, nhưng cho tới khi chiếc xe rời khỏi nhà ông Phong một đoạn, cô vỗ nhẹ vào vai của Cúc. Cúc à, ta có chuyện này không biết nên nói thế nào. Chuyện gì? Hình như lúc nãy tao có thấy chú Phong đó. Mày nói gì đấy? Tự dưng lại thấy chú Phong chú ý mất rồi mà. Bởi vậy cho nên tao đang sợ đây. Mày thấy ở đâu bao giờ? Mày có nhớ lúc mà nhóm khách là bạn bè của cô Ngọc đến thăm viếng không? Tao nhớ. Cái nhóm hơn chục người đó. Ờ đúng. Vì lúc đó người ta đến đông quá mà lại thiếu luôn mấy cái chén trà. Tao vội chạy vào sau bếp để lấy thêm. Lúc ấy trong bếp chỉ có mình tao. Vừa mở cửa bước vào thấy đứng ở góc khuất của một chiếc tủ lạnh đó. Có một bóng người khoác lên mình chiếc áo blue trắng. Ta không nhìn rõ mặt nhưng mà nhìn dáng người y hệt như chú Phong. Chưa hết đâu, ngày này đứng quay lưng về phía tao để lộ ra cái đầu hói đến hơn phân nửa. Mày có nhầm với ai không? Sao nhầm được? Từ đầu buổi đến giờ làm gì có người nào trong trạm xa đến viếng. Chưa hết đâu, cái bóng người đó chỉ tồn tại chưa đến 3 giây rồi vụt biến mất, bỏ lại cái gian bếp trống trơn. Cúc nghe đến đây có chút cứng lại, cô lắp bắp. Vậy mày gặp chú Phong thật rồi đấy. Tao sợ quá. Đây là lần đầu tiên tới vong hồn của người chết. Tôi không sao đâu. Mày đừng có nghĩ tới. Bây giờ mình đã rời khỏi đó, với lại tao nghĩ chắc lúc đó mày cũng không nên tới nữa đâu. Lúc sáng ta còn thương tiếc rồi muốn phụ giúp nhiều. Nhưng sau khi nghe cô Ngọc kể chuyện thì ông ta không còn xứng đáng. Cái đồ đàn ông hèn hạ đốn mặt. Mà xong ta không trả hết nợ rồi muốn chết sau đó thì chết. Đúng là từ đầu đến cuối hoàn toàn không có chút trách nhiệm nào cả. Thôi kệ người ta đi. Mình nói làm cái gì. Bây giờ lo về ăn uống nghỉ ngơi. Ngày thực tập đầu tiên ta chả làm được cái gì ra hồn cả. Ta biết rồi. Mà giờ sẵn trên đường về mình đi ăn luôn gì được không? Chứ tao lười tắm rửa xong rồi ra đường lắm. Về lại cả ngày ở đám tang ê ẩm cả người. Vậy cũng được. Nhưng cho đến khi cả ngày ghé vào hàng cơm bình dân ven đường, Dung lại thấy lòng dạ của mình bồn chồn lắm. Đĩa cơm được mang ra mà cô chỉ ăn được vài muỗng rồi nhăn nhó gắt lại. Cô nhìn cô bạn của mình rồi lo lắng hỏi. Mày sao vậy? Hay là ở đây nấu nướng không hợp vị? Không, ta hơi mệt cho nên không muốn ăn. Mày ăn no đi. Là nơi trên đường về ghé vào hàng tạp hóa ta mua chút bánh sữa. Khuya có đói thì ăn là được rồi. Ờ, như vậy cũng được. Đợi cho cô bạn của mình ăn xong, Dung đứng dậy tính tiền rồi cả hai tiếp tục đi ra xe rời đi. Nhưng càng lúc thì cái cảm giác buồn chồn trong người của Dung lại càng được nhân lên. Thậm chí cô có cảm giác giống như trên chiếc xe máy này. Ngay sau lưng mình còn có thêm một người khác nữa. Nhưng Dung quay lại thì chẳng thấy ai. Phải đến khi về đến dãy nhà nghỉ, bước qua khỏi kính cổng chính, cả người của Dung như nhẹ nhõm hẳn đi. Lúc bước ngang qua khoảng sân, Dung trông thấy ông bà cụ đang ngồi hút thuốc. Thế là cô liền cúi đầu chào hỏi. Ban đầu ông cụ cũng gật gật, nhưng đôi ông có chút cựng lại, hai hàng lông mày nhướng lên. Dung cũng thấy có phần hơi lạ. Nhưng do Cúc hối thúc cô mau về phòng nên cả hai nhanh chóng rời đi. Chưa giờ tối lúc này, hai cô gái trẻ đang trên giường xem bộ phim, nhấp nháp chút bánh ngọt ở cửa hàng tạp hóa. Nhưng rồi đột nhiên Cúc giật mình. Cô ngồi bật dậy chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh. Dung khá lo lắng cho nên đứng dậy rồi theo hỏi vọng vào. Mày bị sao vậy Cúc? Đến cánh cửa nhà vệ sinh mở hé, Cúc bước vào với vẻ mặt bối rối và ngượng ngùng. Dung à, ta tới tháng rồi. Vậy hả? Nhưng mà tao hết băng vệ sinh, mày còn không cho tao mượn Dung tạm. Ta không có. Tại vì phải đến cuối tháng ta mới tới kỳ, cho nên hôm trước chủ quan không có bỏ chúng vào hành lý. Định bụng đến ngày rồi sẽ mua ở đây cho tiện. Trời đất ơi, bây giờ phải biết sao. Còn sao chăng gì, mày ở đây ta ra ngoài mua. Nhưng bây giờ cũng muộn rồi, không biết tạp hóa còn mở cửa không. Cứ kệ đi, chỉ biết ngồi đây đến chừng nào. Nên rồi Dung đứng dậy với lấy chiếc áo khoác và chùm chìa khóa xe. Cúc rối rít cảm ơn người bạn. Lúc bước ra khỏi cửa phòng, Dung vừa đội mũ bảo hiểm vừa lò dò bước tới. Nhưng rồi khi sắp bước đến chỗ xe máy, cô chút chút giật mình, bởi vì ông cụ Ba đứng ngay ở trước mặt. Ông nhìn chăm chăm mất nằm hỏi: "Đi đâu đây?" "Thưa ông, cháu có chút chuyện ra ngoài mua đồ." "Chuyện gì?" "À, cái này hơi tế nhị cháu không nói được." "Không có đi đâu hết, mau quay lại phòng đi." "Xong lại không cho cháu đi? Do rằng nội quy nhà nghỉ này đâu cấm người ta ra ngoài trước 12 giờ khuya. Vậy lại cháu đi mua đồ dùng thiết yếu mà." "Ta nói rồi, vào trong đi, đừng có ra ngoài giờ này. Kiêng cử là không có thừa đâu. Ông đừng vô lý vậy chứ." Ngay thêm hai người to tiếng quản lại, bà tư chủ nhà nghỉ bước tới. "Có chuyện gì vậy bố?" "Cái con nhỏ này nó định ra ngoài, ta đã không cho." "Cô tự ở đây thì tốt quá rồi. Tự dưng cháu đâu có phá phách hay làm trái nội quy. Cháu ra ngoài mua đồ dùng thiết yếu mà ông không cho." "Con mua đồ gì đây?" "Con..." Dung ngập ngừng phải mất một lúc, cứ bước tới thì thầm vào tay bà tư. Nghe xong bà đáp: "À, tưởng gì, ở đây tao có, không cần ra ngoài đâu, theo tao." Nói rồi bà tư vẫy tay ra hiệu cho Dung. Lát sau nhận được cái gói bằng vệ sinh, Dung không quên cảm ơn. "Cháu cảm ơn cô Tư à?" "Không có gì đâu. Hai đứa đừng có chấp nhận bố của cô nhé. Ông cụ già lầm cầm khó tính lắm. Phải lại hay nói linh tinh, cần gì thì cứ gọi cô." "Dạ vâng ạ, cháu biết rồi." Cảm ơn đối phương thêm lần nữa thì Dung cũng quay lưng và rời đi. Khi bước ngang qua chỗ ông cụ Ba, vẻ mặt cũng vẫn không hết sự khó chịu. Chưa dừng lại ở đó, Dung còn để ý thấy trên tay của ông là một thứ trông giống như lá bùa. Thế không quan tâm đến nữa, Dung bước thật nhanh về phòng của mình. Khi vào đến nơi cũng tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. "Ủa, mày quên thứ gì à?" "Đây, băng vệ sinh đây, dùng đi." "Trời đất, đem mua đâu nhanh đấy?" "Ta không có đi mua, cô tư chủ nhà nghỉ cho đấy." "Vậy thì tốt quá, để đó ngày mai nhất định cảm ơn cô ấy. Sao nhìn mặt mày có vẻ khó chịu thế, có chuyện gì à?" Dung thở hắt ra một nơi, cô ngồi xuống bên cạnh bàn, kể lại cái trải nghiệm không mấy vui vẻ gì của mình với ông cụ Ba. Cô nghe xong cũng bất bình cho bạn: "Kẻ ông ấy đúng thật là vô lý quá. Nhưng mà thôi kệ đi, nếu như mà khó quá thì ta đi tìm nhà nghỉ khác, ở chung quanh đây thiếu gì." Một lát sau, hai cô gái tiếp tục với bộ phim còn đang dang dở. Không biết xem đến tập thứ bao nhiêu, Dung buồn ngủ rồi gục luôn xuống dưới gối. Và lại thêm một lần nữa, cái giấc ngủ của cô không hề êm đềm. Khi Dung thấy mình đứng trong một khoảng sân trước trạm xá, đèn đóm thì vẫn sáng trưng, nhưng là ở chỗ cô không thấy có bất cứ ai. Quái lạ thật, mọi người đâu cả rồi, cả chú hai bảo vệ nữa. Còn đang ngơ ngác định đắm mắt tìm kiếm thì một âm thanh khô khốc vang lên khiến Dung giật mình. Càng kinh hãi hơn khi định thần lại, cô nhận ra thứ vừa rơi xuống là một thân người. Người này nằm sóng xoài dưới mặt đất, máu huyết bắn giật tung tóe. Nếu nhìn kỹ hơn, người này chính là ông Phong. Sự kinh hãi bắt đầu nhân lên khi ông lùm cùng bỏ dậy, đưa bàn tay máu me về phía của Dung: "Cứu, cứu với." Đối với một cô gái trẻ yếu bóng vía, Dung tất nhiên không dám nán lại. Cô quay lưng bỏ chạy. Dung chạy nhanh lắm đến nỗi cô còn chẳng quan tâm trên mình đang có mang dép hay không. Nhưng cứ hễ mỗi lần quay lại đằng sau, ông Phong chỉ cách có vài bước chân, ông ta gào lên trong sự đau đớn bất lực: "Đừng, đừng mà, đừng mà." Dung là lớn giật mình bừng tỉnh, cả mắt của cô mở to trừng trừng nhìn chung quanh. Thế ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Dung đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, còn ở cái bên cô cũng bị tiếng la thất thanh của bạn mình làm cho tỉnh giấc. Cô nhăn nhó: "Cái con này mày sao vậy, ồn ào quá." "Ta không sao, chỉ là nằm mơ thấy ác mộng thôi." "Trời đất ơi, thế mà làm giật cả mình. Thôi ngủ đi, trời còn chưa sáng đâu." Cô nói xong thì nhanh chóng quay trở về với giấc ngủ của mình. Nhưng còn Dung thì khác, cô không thể nào có thể chợp mắt. Hay nói đúng hơn là Dung không dám. Ấy vậy mà chuyện đâu dừng ở lại đó. Khi liên tiếp 2-3 hôm, Dung cơ nghĩ chợp mắt lại thấy hình ảnh của ông Phong hiện ra hết sức kinh dị. Nhìn mày của ông để máu me, đến độ cô phải quyết định thức trắng cả đêm. Thế bạn của mình ngày một xanh xao và tiểu tụy. Cô càng hỏi thì Dung mới kể. Sau khi nghe hết câu chuyện, Cúc điền quát: "Cái con điên này, chuyện lớn như vậy mà lại giấu tao?" "Thì tao cứ nghĩ nó là giấc mơ bình thường." "Bình thường cái gì? Mày đợi tao một lát để tao gọi cho anh Hòa." Ngày chiều hôm ấy khi tan làm, Hòa dẫn hai cô gái tìm đến một vị thầy Pháp. Sau một hồi gieo què, thầy Pháp liền bảo: "Cô đang bị một vong hồn người đàn ông bám theo. Người này vừa mới chết đây thôi, trông máu me kinh dị lắm." Qua miêu tả của ông thầy, Dung càng thêm chắc chắn đó là vong hồn của ông Phong. "Trời đất ơi, Tôi có gây thù chuốc oán gì với ông ấy đâu. Sao lại... Tôi bảo là cô gây thù chuốc oán. Chỉ là cô thân gái yếu bóng vía, hợp tuổi, cho nên vong hồn người ta mới dễ dàng bám theo. May mà giờ cô tìm đến đây kịp thời, chứ có chuyện gì nghiêm trọng. Tôi sẽ cho cô một đạo bùa, cứ mang theo bên mình độ chừng 10 ngày, vong hồn người đàn ông kia sẽ không bám theo được nữa. Tôi cảm ơn thầy. Cô ngồi bên cạnh nhanh chóng nói chen. Thầy ơi, hay là thầy cũng cho tôi một lá đi, tôi mang bên mình để phòng thân. Thầy được rồi, thế thì tôi cho cả hai vậy. Dạ, cảm ơn thầy. Thành bùa xong trên đường về, Hòa có nói thêm. Hai cô đừng lo lắng quá, ông thầy này cao tay lắm. Hôm trước tôi cũng có kể cho thầy nghe. Mà nếu vẫn còn trông thấy vong hồn chú Phong thì cũng nói cho tôi biết để tôi nhờ thầy làm lễ thêm nhé. Dạ, chúng em cảm ơn anh. Lúc về tới nhà, Dung và Cúc lại được một phen hít hồn khi trông thấy cụ Ba đang bày biện một cái bàn lễ thắp hương khấn vái. Ngay phía trước kính cổng với ánh mắt dò xét của ông cụ, hai cô gái đi không nói năng gì, cố gắng lách người chen qua. Thời gian trôi nhanh cho đến một tuần sau, Dung lúc này phần nào lấy lại được sự bình ổn trong tâm trí. Cô cũng không còn nằm mơ thấy vong hồn của ông Phong nữa. Dung cảm thấy biết ơn Hòa lắm, mà ngàn nỗi cả tuần vừa rồi anh có việc nghỉ đột xuất. Sau đó ngày hôm nay, khi nghe tin Hòa quay trở lại làm việc, giờ còn có một buổi trực đêm, Dung quyết định đi mua một phần cháo gà để tặng cho đối phương, cũng như thay lời cảm ơn. Và rồi cũng chính hành động này làm cho Dung khám phá ra một sự thật kinh hồn. Sau là khi cô tìm tới tạm xá, còn đang định vào phòng làm việc, thì Thanh Hòa đang bước đi trên mấy bậc cầu thang dẫn lên sân thượng. Ủa, anh Hòa lên đó làm gì vậy chứ? Một phần vì có Hòa, phần nữa Dung nghĩ lá bùa trong người mình, cho nên cô mạnh dạn bước theo. Khi đến nơi, Dung nghe thấy ở sân thượng vọng lại cuộc nói chuyện của hai người. Ngoài Hòa ra thì người đó chính là bà Ngọc. Thì ra cái chết của ông Phong không phải là hai vợ chồng cãi cự hay do bà Ngọc phát hiện ra chuyện xấu, mà chính bà Ngọc mới là người có lỗi. Bà đã qua lại bất chính với Hòa trong một khoảng thời gian rất lâu. Trước hết cả hai còn cấu kết với nhau để cho Hòa ăn cắp vật tư trang thiết bị y tế sau đó bán ra ngoài. Sự sai trái của cả hai người bị ông Phong phát hiện. Ông vừa hận vừa cảm thấy sốc. Một bên người vợ theo mình mấy chục năm, bên còn lại là người được mình trao hết hy vọng cũng như nâng đỡ. Sau này sẽ thay thế vị trí phó trạm rồi đến trưởng trạm. Đêm đó ông Phong viết sẵn lá đơn ly hôn, sau đó ông uống thật say. Rồi không hiểu như thế nào quyết định kết thúc mạng sống của mình mà không vạch trần hai con người tội lỗi kia. Sau khi ông Phong chết để hợp thức hóa sự ra đi của ông và khiến cho không ai nghi ngờ, Hòa và bà Ngọc dựng lên màn kịch rằng ông Phong vừa gây nợ vừa có bồ nhí ở ngoài. Thế là người đàn ông tội nghiệp đã chết còn bị người đời gièm pha dị nghị. Quay trở lại hiện tại, bà Ngọc nói với Hòa. Cả tuần nay cậu đi đâu vậy? Tôi gọi mà không có trả lời. Tôi mệt mỏi lắm. Chuyên hàng vừa rồi tuần ra ngoài không bán được, bởi vì người ta sợ thanh tra, mất một khoản thu lại không có chỗ để, cho nên tôi phải đi giải quyết. Chỉ làm như tôi sung sướng lắm hay sao mà suốt ngày gọi hoài. Tôi không có ý đó, chỉ là tôi cảm thấy nhớ cậu thôi. Tôi biết, nhưng mà bây giờ chúng ta cứ thế này không ổn đâu. Chuyện tôi bảo chị bán nhà gom hết tiền tiết kiệm, chúng ta cao chạy xa bay, chị tính toán sao? Cái này thì khó hơn tôi nghĩ, là bởi anh em thằng Vũ chúng nó lớn cả. Giờ bán mà không khéo chúng nó biết, phải là tôi đâu thể nào ôm hết tài sản mà không chia cho chúng. Cái này tôi không biết, chị tự giải quyết đi. Còn nếu không thì chúng ta đừng ai nấy đi. Tôi không muốn làm phiền chị nữa. Tôi sẽ tìm một nơi khác xin việc rồi làm lại từ đầu. Chứ tôi cũng cảm thấy có lỗi vô cùng. Thôi, lỗi phải cái gì chứ. Cái lão đàn ông bất lực đó chết đi tôi mừng không hết. Ngày nào tôi cũng nghĩ tới viễn cảnh được ở bên cậu. Cậu cứ cho tôi thêm một ít thời gian, tôi hứa sẽ thu xếp hoàn toàn. Hay cậu muốn định cư ở Mỹ, tôi có người quen có thể giúp chúng ta làm thủ tục. Nếu được như vậy thì tốt quá. Sắc mặt và giọng điệu của Hòa thay đổi một cách chóng vánh. Anh ta ôm người phụ nữ hơn mình cả chục tuổi vào lòng. Cho tôi xin lỗi chị vì những lời nói có phần nóng này, nhưng cũng chỉ vì tôi sợ chuyện của mình không thành. Cái này tôi biết, cậu cứ an tâm, tôi nhất định không để cho cậu chịu thiệt thòi. Mà này, lần sau có hẹn họ ở đâu thì hẹn, đừng bảo tôi lên đây nhá, nổi hết cả da gà. Có cái gì đâu chị sợ. Lần nào tôi với chị chả hú hí trên này, có dám bén mảng lên đâu. Chỉ sau cái vụ ông Phong nhảy tự tử ở đây xuống, tôi có hơi rén. Mà hình như tôi nghe mọi người bảo đêm đó ông ấy say rồi đập phá cái ngôi miếu thờ quỷ một giò, có phải không? Kệ đi, cái ngôi miếu rách đó thì quan tâm làm gì. Rồi ngài tin lời đồn, mà nếu coi như ở đó có ma thật, tôi với chị giờ đã không còn sống. Cậu nói cũng phải, mà giờ không có Hú Hí trên này thì cũng chả biết đi đâu. Cái nhà nghỉ vốn là chỗ quen thuộc của chúng ta tự dưng qua hai đứa sinh viên thực tập thuê phòng. Kệ đi, sắp hết một tháng rồi, chúng sẽ rời khỏi thôi. Quan tâm làm gì, nhìn một hai hôm có chết được đâu. Cậu đi nhé. Tôi nghe nói mọi người kháo nhau, cậu với cái con nhỏ Tiên Dung có tình ý. Chị đừng nói linh tinh, tôi chả liên quan gì. Thì tôi nói trước cho cậu biết, nếu cậu mà dám láng phéng đừng có trách tôi đấy. Tôi biết rồi, khổ lắm nói mãi. Giờ cũng không còn sớm, tôi phải xuống dưới trực. Chị cũng lo về đi, kẻo chị chuyển lạnh, xương xuống lại ốm. Cậu cũng quan tâm đến tôi à? Chị nói gì vậy? Không quan tâm chị tôi quan tâm ai? Dù nghe đến đây thì phẫn nộ vô cùng, nhưng cô không dám dừng lại hay lộ diện, là bởi nghe tiếng bước chân của Hòa. Không may ở trong đó có một cái tủ đựng thiết bị y tế, có lách người đứng nép. Ủa, tôi nói vậy chị không nghe sao? Đi về thôi, tự dưng đứng đó làm gì? Không có lan can đâu, nguy hiểm lắm. Này chị. Tiếp theo đó là những tiếng gọi có phần hớt hải của Hòa. Chưa dừng lại ở đó, dường như phía dưới lầu trên đã bắt đầu có những tiếng la thất thanh của ai đó, như thể chứng kiến điều gì kinh dị. Dung tò mò vô cùng, nhưng cô cũng phải đợi đến khi Hòa chạy xuống khỏi cầu thang mới dám rời khỏi chỗ nấp. Lúc Dung xuống tới tầng trệt, cô cuối cùng cũng nhận ra ngọn nguồn của tiếng hét kia. Nó xuất phát từ mấy người y tá. Còn ngay ngoài bên khoảng sân, khi bên bồn hoa là thi thể bà Ngọc nằm sẫm xoài, máu huyết văng ra tung tóe. Hai mắt của bà trợn ngược hết sức kinh dị. Không chỉ có Dung, mấy cô y tá mà cả Hòa mặt cắt cũng không còn giọt máu. Ngay sau đó công an đến điều tra, nhưng không biết có phải trước đó Hòa can thiệp vào không mà hệ thống máy quay ở cầu thang dẫn đến tầng thượng đều bị ngầm. Nhưng do không tìm thấy có dấu vết của vụ xô xát nên người ta kết luận bà Ngọc tự vẫn. Cái nguyên do này càng hợp lý hơn nữa khi mọi người bắt đầu sâu chuỗi rồi cho rằng chắc vì túng quẫn bởi số nợ khổng lồ và buồn phiền với người chồng phụ bạc, bà Ngọc chọn cách từ bỏ cuộc sống. Chỉ có Dung là biết rõ câu chuyện đằng sau, nhưng cô không cách nào để có thể vạch trần. Thậm chí cô nghĩ tới việc sẽ kể Trung Phú nghe. Ấy vậy mà chưa kịp đi đến quyết định thì Dung nhận được tin báo Hòa đã phát điên. Sau mấy ngày nghỉ làm, anh ta chẳng còn nhận ra ai. Có đi đâu gặp người nào hoặc cũng tỏ rõ sự sợ hãi rồi quỳ lại van xin tha mạng. Cuối cùng vào một buổi sớm tinh sương, ông hai bảo vệ phát hiện Hòa gieo mình từ trên tầng thượng của trạm xá. Vụ tự tử thứ ba liên tiếp chỉ trong vài ngày khiến những người dân sống chung quanh trạm xá và chính những người đang công tác nơi đây đều hoang mang lo sợ. Ngay cả những bệnh nhân cũng không dám đến khám. Thế là sau vài tháng trời, phía ủy ban quyết định đóng cửa trạm xá, ông Phú thì được luân chuyển đi nơi công tác khác. Lại nói về Dung, cô giờ đây quay trở về thành phố, tiếp tục hoàn thành nốt chương trình đại học của mình. Và cô cũng dần mạnh mẽ hơn, không còn yếu bóng vía cũng như sợ những thứ khuất mày khuất mặt nữa. Là bởi đối với Dung bây giờ thì đáng sợ nhất là lòng tham và dục vọng của con người, chứ ma quỷ đôi khi chỉ là thứ gì để hù dọa con nít mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.